Xin qua chi linh thực sư. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198 phong ba. Tiêu Tiểu Đông ngồi xổm bên hồ, nướng BBQ một đống cá. Trần Húc ở một bên mùi ngon gặm cá. Một con màu xanh băng bạch tuộc tám chân đãi ở Trần Húc bên người. Tiểu bạch tuộc mỗi một móng vuốt phía trên đều có một con cá. Tám con cá cùng nhau hướng trong miệng đưa. Cảnh tượng thực là hoành tráng. Bạch tuộc tám chân đúng là Trần Húc khế ước thú. Tiêu Tiểu Đông đám người ở trên biển phiêu bạc thời điểm, gặp bị một đám kim đan hải thú vây công nguyên anh kỳ bạch tuộc hải thú. Tình hình chung dưới, kim đan hải thú tự nhiên không phải nguyên anh kỳ hải thú đối thủ. Nhưng là, lúc ấy kia chỉ nguyên anh kỳ hải thú vừa mới sản tử, lâm vào cực độ suy yếu bên trong. Tu vi ngã xuống tới rồi kim đan kỳ. Đông đảo hải thú vây quanh đi lên. Bạch tuộc mẫu thân cho dù có tám chỉ móng vuốt, cũng rất khó đối phó. Huống chi bạch tuộc mẫu thân còn phải bảo vệ tân sinh ra tiểu bạch tuộc. Ném chuột sợ vỡ đồ dưới bạch tuộc mẫu thân bị buộc thân bị trọng thương. Tiêu Tiểu Đông đám người thừa dịp hai bên lưỡng bại câu thương, cứu bạch tuộc mẫu thân. Bạch tuộc mẫu thân bị cứu tới thời điểm, đã không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt. Hoa Hoa cùng bạch tuộc mẫu thân giao lưu một phen. Bạch tuộc mẫu thân rơi vào đường cùng, đáp ứng rồi làm tiểu bạch tuộc cùng Trần Húc khế ước. Hoa Hoa trên người có long tộc huyết mạch, đối yêu thú có một cổ thiên nhiên uy áp. Bạch tuộc mẫu thân ở Hoa Hoa khuyến dụ dưới, sự tình tiến triển dị thường thuận lợi. Bạch tuộc mẫu thân trước khi chết, đem nguyên anh yêu đan phong ấn ở tiểu bạch tuộc trong cơ thể. Tiểu bạch tuộc huyết mạch được trời yêu ái, lại được bạch tuộc mẫu thân yêu đan, có thể chậm rãi hấp thu yêu đan bên trong linh lực. Mới dưỡng đã hơn một năm, chính là kim đan. Trần Húc phi thường thích tiểu bạch tuộc, vì lấy lòng tiểu bạch tuộc, còn cố ý cùng Tiêu Tiểu Tấn học mấy tay cá nướng kỹ thuật. Phụ thân đi rồi có 2 năm, không biết hiện tại thế nào. Tiêu Tiểu Đông có chút lo lắng nói. Trần Húc cười cười, nói, Tiêu Thúc Thúc là nhất có bản lĩnh, chờ hắn trở về, hẳn là có thể cho ngươi một kinh hỉ. Tiêu Tiểu Đông cười khổ một chút, nói, khả năng đi. Tiểu bạch tuộc tám chỉ móng vuốt bỗng nhiên rũ xuống dưới, trong miệng phát ra từng trận hô quát tiếng động. Tiểu bạch tuộc trời sinh đối nguy cơ mẫn cảm, một khi có người sống tới gần, tiểu bạch tuộc liền sẽ phát ra cảnh báo. Tiêu Tiểu Đông không lắm để ý hô một tiếng. Địch tập, Trần Húc đứng lên. Từ 2 năm trước đấu giá hội lúc sau, bọn họ liền không có lúc nào là gặp phải vây sát. Bắt đầu thời điểm, bọn họ còn sẽ hoảng loạn một chút. Hiện giờ đã tập mãi thành thói quen. Mấy năm nay chết ở bọn họ trên tay kim đan tu giả đã có 70 nhiều. Cái này cũng chưa tính yêu tộc bên kia. Từng con tiểu sâu bay lại đây. Tiêu Tiểu Đông nhéo một con lên. Là trung trùng. Trần Húc tiểu bạch tuộc lập tức vươn tám chỉ móng vuốt, nắm lên trung trùng hướng trong miệng tắc. Ca băng nhai. Diệp ra, lại đã chết 3 cái kim đan sao? Diệp Cẩn Lan hỏi. Diệp Phương gật gật đầu, nói, đúng vậy, mấy năm nay không ít có người chạy đi tìm Tiêu gia người phiền toái. Trên cơ bản đều là có đi mà không có về. Ngay cả như vậy, còn luôn có người lấy thân phạm hiểm, luôn có người cảm thấy có thể đối phó Hứa Mộc An kia đám người. Hứa Mộc An đám người tu vi quá có mê hoặc tính, đều là kim đan sơ kỳ. Tuy rằng đều là kim đan sơ kỳ, nhưng là những người này mỗi cái đều có thể phát huy ra kim đan hậu kỳ thực lực. Tiêu Tiểu Tấn tiểu phi hùng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, kiêng kỵ tiểu phi hùng đám kia ong vàng thực lực. Một đám người thỉnh động Thiên Viêm lão ma ra tay. Thiên Viêm lão ma một thân hỏa hệ công pháp xuất thần nhập hóa, còn luyện hóa vài loại linh hỏa, thập phần lợi hại. Kết quả gặp gỡ Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu Tiểu Phàm dưỡng một đám sẽ ăn hỏa sâu. Đám kia linh trùng hung hãn thực. Diệp gia điều tra xuống dưới, phát hiện Tiêu Tiểu Phàm dưỡng chính là hỏa nham trùng. Loại này trùng dựa cắn nuốt ngọn lửa mà sống, thập phần hung hãn. Tiêu Tiểu Phàm dưỡng hiển nhiên biến dị. So tầm thường hỏa nham trùng, còn muốn hung hãn vài phân, còn có thể ăn linh hỏa, cũng không biết là như thế nào dưỡng ra tới. Diệp Cẩn Lan không biết, Tiêu Tiểu Phàm hỏa nham trùng là đông đảo linh thảo đôi ra tới. Này đó hỏa nham trùng ngày thường nuốt ăn không ít ngàn năm linh thảo. Thường thường có linh thảo tư đấu, khôn sống mống chết, sinh tồn xuống dưới hỏa nham trùng hiếu chiến thực. Tiêu Tiểu Phàm tổng dùng bất đồng linh hỏa nướng sưởi ấm nham trùng. Hỏa nham trùng chẳng những thuận lợi sinh tồn xuống dưới, còn có được cắn nuốt linh hỏa năng lực. Diệp Phương khẽ đảo mắt, nói, này đám người trên tay át chủ bài, ùn ùn không dứt. Tiêu Tiểu Đông đám người mỗi lần ra tay, đều sẽ làm những người khác càng thêm kinh ngạc cảm thán này đám người thực lực. Bất luận mặt khác thế lực như thế nào ra tay, chúng ta Diệp gia không cần trộn lẫn. Diệp Cẩn Lan ngưng trọng nói. Diệp Phương gật gật đầu, nói, minh bạch, tiểu thư, mấy năm nay, Diệp gia nương đấu giá hội cơ hội bộc lộ tài năng, phát triển thập phần tốt đẹp, có Hứa Mộc An nơi đó đổi lấy đan dược. Diệp gia mấy năm nay có hai người thăng cấp kim đan, nhiều hai cái kim đan cao thủ, Diệp gia tự tin cuối cùng đủ một ít. Mấy năm nay vì đuổi giết Hứa Mộc An, các thế lực lớn đều có tổn thương. Bên này giảm bên kia tăng, Diệp gia thế lực đảo càng củng cố vài phần. Hiện trường còn có lôi diễm hạch đào hơi thở. Diệp Cẩn Lan nói, Diệp Phương gật gật đầu, nói, có. Diệp Cẩn Lan tràn đầy khó hiểu nói, Tiêu gia kia một đám người, nơi nào tới nhiều như vậy pháp khí, dùng như thế nào cũng dùng không xong. Lôi diễm trận bàn cũng chính là đối kim đan tu giả có hiệu quả, đối nguyên anh tu giả uy hiếp liền nhỏ. Tiêu gia những cái đó người, giết như vậy nhiều kim đan, cơ hồ tinh vân đảo thế lực đều bị bọn họ cấp đắc tội. Chờ thông thiên tháp bên trong nguyên anh tiền bối đi ra, bọn họ liền phiền toái. Diệp Phương nói, tính xuống dưới, tổ gia gia đi thông thiên tháp đã mau 2 năm. Diệp Phương gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão gia tử cũng không biết thế nào. Chờ thông thiên tháp bên trong nguyên anh chạy ra, Tiêu gia ngày lành cũng liền đến đầu. Diệp Cẩn Lan lắc lắc đầu, nói, việc này còn khó mà nói. 2 năm trước, rất nhiều người đều ngắt lời Hứa Mộc An kia đám người sống không đến 3 tháng. Hiện tại đều 2 năm, kia đám người còn sống hảo hảo. Hơn nữa, sống càng ngày càng dễ chịu. Hứa Mộc An giống như còn đột phá. Trần Húc đâu? Nghe nói thu một con lợi hại yêu sủng. Lâu, Miêu gia, Miêu Hàn nhìn trên tay tư liệu, nói, mấy ngày liền độc lão quái đều đã chết. Hứa Mộc An này đám người thật đúng là lợi hại. Thiên độc lão quái dưỡng một oa độc trùng, trùng trùng, vô khổng bất nhập, không nghĩ tới, vẫn là chết kích mà về. Mầm Hà có chút mất mát nói, này không có gì hảo kỳ quái. Hứa Mộc An trên người có Tiêu Cảnh Đình lưu lại kim đỉnh xích vĩ bò cạp, đó là thượng cổ độc trùng. Thiên độc lão quái những cái đó, cùng nhân gia độc trùng so sánh với, muốn kém hơn một bậc. Miêu Hàn chậm rãi nói. Mầm Hà cau mày, nói, Đường ca, theo ta thấy, việc này chúng ta Miêu gia không cần lại trộn lẫn. Miêu Hàn cau mày, đuổi giết Hứa Mộc An đám người hành động khai triển xuống dưới, các thế lực lớn đều có tổn thất, Miêu gia cũng chết 3 cái kim đan đi vào. Hiện tại thu tay lại, kia tổn thất liền bổ không trở lại. Nhưng nếu không thu tay, bọn người kia cũng thực sự khó đối phó. Hứa Mộc An đám người trơn trượt thực, đánh quá không liều mạng, đánh không lại liền chạy trốn, đều đã chết 3 cái kim đan đi vào. Hiện tại muốn nói buông tay cũng đã muộn. Miêu Hàn nói. Mầm Hà thở dài một hơi, nói, nếu là tổ gia gia ra tay, kia định năng thủ đến bắt giữ. Miêu Hàn cười cười, nói, nếu là tổ gia gia ra tay, kia tất nhiên là đương nhiên. Chính là, tổ gia gia nếu là từ thông thiên tháp ra tới, mặt khác lão quái vật cũng liền ra tới. Đến lúc đó, hưu chết về tay ai, liền khó nói. Tạ gia, lại đã chết 3 cái. Như vậy nhưng ca ca khóc chiến tích, Hứa Mộc An kia đám người cái đuôi. sợ là muốn kiều đến bầu trời đi. Tạ Lâm Lâm lắc lắc đầu nói. Tạ Kim Yến suy nghĩ phập phồng. Mới 2 năm thời gian, Hứa Mộc An đám người đem Tinh Vân Đảo các thế lực lớn đắc tội cái biến. Trên phố thuyết thư người lại đem mấy người trở thành truyền kỳ. Hứa Mộc An lần này hành tung là như thế nào tiết lộ? Tạ Kim Yến hỏi. Tạ Lâm Lâm nhún vai. Nói, hình như là lộ hành tàng. Người nói, có thể hay không là bọn họ cố ý lộ hành tàng. Tạ Lâm Lâm tràn đầy kinh ngạc nói. Đường tỷ, người suy nghĩ cái gì đâu? Vì cái gì muốn cố ý lộ hành tàng? Vì cái gì? Này có cái gì hảo không rõ? Hứa Mộc An là muốn tìm người cấp phía dưới mấy cái tu giả luyện tập A. Cho nên, lộ hành tàng, làm những cái đó kim đan tu giả tự động tìm tới môn. Tạ Kim Yến nói. Tạ Lâm Lâm có chút kinh ngạc nói. Hẳn là không thể nào. Nếu là như thế, Hứa Mộc An một đám người cũng quá điên cuồng. Tạ Kim Yến bĩu môi. Nói, kia đám người, nhưng còn không phải là kẻ điên đi. Không nói đến Hứa Mộc An trên người vốn có thứ tốt. Này 2 kiện tới, nhiều ít kim đan chết ở kia đám người trên tay. Liền tính Hứa Mộc An trên tay cái gì cũng chưa. Kia hỏa kim đan thân ra, thêm lên cũng xa xỉ a. Núi hoang, Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền, nhíu lại mày, nói, gần nhất tiếng gió có điểm khẩn, các ngươi không cần nơi nơi chạy loạn. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, sảng khoái nói, hảo. Tiêu Tiểu Đông mắt trợn trắng, chính mình cái này đệ đệ, mỗi khi đáp ứng sự tình đáp ứng sảng khoái, quay đầu liền quên không còn một mảnh. Người chạy đi nơi đâu? Lại đi nghe nói thư. Tiêu Tiểu Đông hỏi. Nghe Tiêu Tiểu Đông nhắc tới thuyết thư, Tiêu Tiểu Phàm tức khắc mặt mày hớn hở lên. Đúng vậy, đại ca, người không biết, cái kia thuyết thư lão nhân đặc biệt có ý tứ. Tiêu Tiểu Đông cười cười, hỏi, như thế nào có ý tứ? Tiêu Tiểu Phàm đắc ý rào rạt nói. Hắn nói ta thiên tư thông minh, sinh ra 1 tháng liền có thể mở miệng, 1 tuổi liền nhận biết ngàn tự, 3 tuổi thục đọc các loại điển tịch. Tiêu Tiểu Đông mắt trợn trắng, nói, người có phải hay không âm thầm cho lão nhân kia 1 bút linh thạch? Nhân gia mới như vậy khen ngươi a. Tiêu Tiểu Phàm khi còn nhỏ cháy hỏng đầu, 3 tuổi phía trước liền nghĩ như thế nào lấp đầy bụng. Tiểu tử này vỡ lòng vãn, như thế nào cũng không biết muốn như thế nào dẫn khí nhập thể. Sau lại, là hắn không cẩn thận dùng ăn kích thích hắn, Tiêu Tiểu Phàm mới dẫn khí nhập thể. Kia thuyết thư gia hỏa, thật đúng là dám khoác lác. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy không cho là đúng nói. Không có a, đại ca, ngươi không cần đoán mò. Hắn là ngưỡng mộ ta, mới như vậy khen ta. Hắn còn khen ta mặt khác, nhân gia còn khen ngươi cái gì? Tiêu Tiểu Đông hỏi, hắn còn nói ta là hỏa thần chuyển thế. 3 tuổi lực rút núi sông, khí lực vô cùng, tay không dậu đổ bìm leo. Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm 3 tuổi thời điểm, giống như chỉ có ăn bản lĩnh đi. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông tích tụ thần sắc, nói, đại ca, ngươi không cần ghen, nhân gia còn khen ngươi. Hắn khen ta cái gì a? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Hắn khen ngươi mị lực đại, kim thương không ngã, 1 đêm ngự 9 nữ. Tiêu Tiểu Phàm nói, Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Đông trên vai Tiểu Hoa gà cạc cạc kêu lên. Ha ha ha, lão nhân này thật là quá để mắt ngươi ca. Ngươi ca vẫn là Sử Nam A, Sử Nam A, lăng đầu thanh 1 cái. Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm cười cười. Lão nhân kia rất lên đường tử, ta còn cho hắn tiền thưởng. Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm keo kiệt khẩn. Lão nhân này cư nhiên có thể từ nhỏ Phàm trong tay moi ra tiền thưởng. Nhìn dáng vẻ không đơn giản. Quảng cáo, cách chương.